One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1690, chương 364, Bạch Sư Huynh tốt nhất. Viêm Thiên Phú thật sự là quá mức nghịch thiên. Sớm tại viên không biết việc này về sau, liền ý thức được chuyện này tầm quan trọng. Thế là, viên không vội vàng hướng lên bẩm báo. Quả nhiên đạt được tầng cao nhất những người kia coi trọng. Nếu như không phải Trượng Lục đã là Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế. Với lại những năm này làm được cũng rất tốt. Tại hắn không có làm sai sự tình trước đó. Tùy tiện thay người, sợ lạnh hắn tâm. Hiện tại, Bạch Viêm nói không chừng đã là Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế, việc này ngoại trừ viên. Không bên ngoài, cũng chỉ có bao quát Tây Phương giáo giáo chủ ở bên trong số ít mấy người biết thôi. Những người biết chuyện này, tuyệt đối không vượt qua 10 người, là cơ mật trong cơ mật nguyên bản đi qua viên không cùng cái khác người biết chuyện thương lượng. Là định cho Từ Viêm càng nhiều lịch luyện cơ hội, sau đó Tây Phương giáo cũng sẽ cung cấp tài nguyên cung cấp Bạch Viêm trưởng thành. Nhưng là bởi vì Bạch Viêm đối với phương Tây thật sự mà nói là quá là quan trọng, cho nên Tây Phương giáo cũng cố ý giấu dốt, không nghĩ Bạch Viêm quá sớm bị ngoại giới chú ý đến. Để tránh dẫn tới ám sát loại hình, giống như là Bổ Thiên giáo, Tiệt Thiên giáo các loại vô thượng đại giáo, lẫn nhau quan hệ trong đó. Ngoại trừ Bổ Thiên giáo cùng Tiệt Thiên giáo là triệt triệt để đệ tử địch bên ngoài. Cái khác đỉnh cấp thế lực, nhìn từ bề ngoài mặc dù coi như hòa khí, nhưng là vụng trộm lại là minh tranh ám đấu, chưa từng có yên tĩnh qua. Nếu để cho cái khác đỉnh tiêm thế lực biết Bạch Viêm đặc thù thiên phú, thế tất sẽ dốc toàn lực chèn ép, ám sát loại hình thủ đoạn, chỉ sợ cũng là tầng tầng lớp lớp bọn hắn Tây Phương giáo mặc dù cũng sẽ cung cấp bảo hộ. Nhưng là dù là lại nghiêm mật phòng hộ, cũng khó tránh khỏi có sơ sót địa phương. Nếu là Bạch Viêm coi là thật nửa đường chết yểu, đối bọn hắn Tây Phương giáo mà nói, không khác đã mất đi một cái tiến thêm một bước thời cơ. Cũng may, Bạch Viêm bản thân giống như cũng không có cái gì làm náo động ý nghĩ. Im lặng tại Tây Phương giáo hồ nháo 2 năm. Mặc dù Tây Phương giáo bên trong bị hắn khiến cho gà bay chó chạy, nhưng là ngoại giới đối với cái này lại là cũng không có quá mức coi trọng. Đủ loại nguyên nhân tổng hợp, cũng mới có Bạch Viêm tại Tây Phương giáo chờ đợi không thời gian ngắn. Ngoại giới đối với hắn cũng rất ít hiểu rõ sự tình phát sinh. Cũng là lần này Tây Phương giáo thực sự bị huyên náo không bình yên. Mà Bạch Viêm thực lực, viên không mấy người cũng đoán chừng miễn cưỡng có thể tự vệ, mới bỏ được đến thả Từ Viêm đi hỏa vực tai họa. Cũng bởi vậy, ở đây những người này căn bản không biết Bạch Viêm đối với Tây Phương giáo tầm quan trọng. Lúc này, bọn gia hỏa này đối Bạch Viêm lên tâm tư lại là đã chiếm một nhiều hơn phân nửa. Viên không sắc mặt có chút âm trầm, nhìn xem ở đây những người này, trong lòng thẳng thở dài. Tại cái này nghị sự đại điện bên trong, địa vị của hắn cũng không phải là cao nhất, cũng chỉ là bởi vì ngay từ đầu là Bạch Viêm dẫn dắt người. Dưới cơ duyên xảo hợp, biết được Bạch Viêm cố ý tiết lộ ra ngoài đặc thù thiên phú, hắn mới có cơ hội được biết bí mật này. Tâm lý nắm chắc, có thể tốt hơn đứng đội. Hừ, cái gì phúc tinh, ta xem là tai tinh mới đúng. Nhìn xem hắn đến chúng ta Tây Phương giáo về sau, những linh dược kia linh thú bị tao đạp thành dạng gì. Lập tức liền có người khinh thường hừ lạnh. Đối với Bạch Viêm như thế một cái đánh làm náo động, lại xuất thân giàu có hậu bối, mọi người ở đây trong nội tâm đều có mình tính toán, có bảo vật, vậy dĩ nhiên là hẳn là từ cường giả có được. Như thế một cái mới có thể so với vương hầu tiểu bối, lại làm sao có thể so sánh với bọn họ. Phải biết, người ở chỗ này không có một cái nào là thấp hơn tôn giả cảnh, há lại sẽ sợ chỉ là một cái hoàng khẩu tiểu nhi. những người khác đồng dạng là mặt lộ vẻ khinh thường. Rõ ràng đối Bạch Viêm cũng không ưa. Ai, các ngươi tự giải quyết cho tốt a. Trượng Lục thở dài, há hốc mồm, hắn cuối cùng không mở miệng được. Bí mật kia quá mức trọng đại, liên quan đến bọn hắn Tây Phương giáo quật khởi, tuyệt đối không có thể cứ như vậy nói ra. Tây Phương giáo tiếp dẫn đại điện bên trong, Bạch Viêm cùng Vũ Tử Mạch bọn người xuất hiện ở nơi này. Lúc này, bởi vì không biết Bạch Viêm bọn người cụ thể lúc nào sẽ về, các loại đang tiếp dẫn đại điện cũng không có nhiều người. Chỉ có mấy cái đệ tử tận hết chức vụ nhìn thủ tại chỗ này. Vừa nhìn thấy tiếp dẫn đại điện truyền tống trận sáng lên, nguyên bản còn đang ngủ gà ngủ gật trông coi đệ tử lập tức lên tinh thần, hướng phía trong trận pháp nhìn lại. Khi thấy là Bạch Viêm một đoàn người là nhất thời có chút dị, lập tức kịp phản ứng. Các ngươi trở về a, lần này thu hoạch thế nào? Lúc này liền có một tên trông coi đệ tử cùng Bạch Viêm trong đội ngũ, một cái tóc ngắn áo gai thiếu niên bắt chuyện. Lục tục cái khác trông coi đệ tử cũng nhao nhao tìm tới mình người quen, lẫn nhau bắt chuyện, mà đối với Bạch Viêm thì là không có ai để ý. Thật sự là Bạch Viêm tại Tây Phương giáo bên trong bắt linh thú đào linh dược, đơn giản liền là một cái hỗn thế ma vương. Với lại trước kia còn phát sinh qua đem Tây Phương giáo đệ tử xếp thành đống người sự tình. Bởi vậy, mặc dù rất nhiều người thừa nhận Bạch Viêm thực lực quả thật không tệ, nhưng là bọn hắn lại là không thế nào chờ thấy Bạch Viêm. Lần này may mắn mà có Bạch Sư Huynh, chính là có Bạch Sư Huynh dẫn đầu, chúng ta mới có thể không tổn hại một người. Với lại tiến cảnh phi tốc, Bạch Sư Huynh nhưng lợi hại a. Liền ngay cả tôn giả cũng là tùy tiện giết đâu. Nhưng mà, mấy cái này trông coi đệ tử coi nhẹ Bạch Viêm. Những cái kia đi theo Bạch Viêm cùng nhau Tây Phương giáo đệ tử, lại là đối Bạch Viêm khen không dứt miệng. Từng cái đối Bạch Viêm đó là sùng bái vô cùng. Ngoặc kép, thật hay giả, có thể chém giết tôn giả. Ngươi đừng nói giỡn, cái này sao có thể? Mấy tên trông coi đệ tử đều biểu thị không tin, cảm giác rất không chân thực. Muốn nói là Trượng Lục có được chém giết tôn giả thực lực, vậy bọn hắn có lẽ còn biết tin, dù sao người ta là mạnh nhất người thừa kế mà. Nhưng là Bạch Viêm, tại bọn hắn trong ấn tượng, giống như liền là một cái chiến lực siêu cường thiên tài mà thôi a. Giáo tuyệt đại đa số người, nhưng là không hảo hảo a. Đương nhiên là thật, ngươi không nhìn thấy ta hiện tại đã minh văn trung kỳ sao? Phải biết, đi vào hỏa cầu trước đó, ta mới vẻn vẹn chỉ là hóa linh hậu kỳ mà thôi, lập tức liền có một cái tóc ngắn áo gai thiếu niên phản bác, thả ra uy áp, chứng thực Bạch Viêm anh minh thần võ. Bạch Sư Huynh thật là quá lợi hại, nếu như không có hắn, ta làm sao có thể trong mấy tháng ngắn ngủi liền ngay cả vượt một cái đại cảnh giới. Không ít người ngẩng đầu ưỡn ngực, đem khí thế của tự thân phóng thích đi ra, thuần một sắc minh văn cảnh trở lên, trong đó còn có mấy cái đã đến bày trận. Uy áp quét sạch, cuồng gió vù vù, lập tức cả kinh mấy tên trông coi đệ tử nói không ra lời. Cái này cũng quá khoa trương đi, rõ ràng mấy tháng trước đám người này tiến vào hỏa vực thời điểm, hóa linh cảnh cùng minh văn cảnh chiếm đa số, mà bây giờ đâu, vậy mà một cái hóa linh cảnh cũng không có, ngược lại tất cả đều là minh văn cảnh cùng liệt trận cảnh. Đây quả thực thì tương đương với chỉnh thể tăng lên một cái đại cảnh giới a. Thật sự là quá bất hợp lý đi. Mấy tên trông coi đệ tử trợn mắt hốc mồm, miệng há thật lớn, cái cằm kém chút rớt xuống đất. Đi theo Bạch Viêm đi hỏa vực Tây Phương giáo đám người, biến hóa thực sự quá lớn, nếu như không phải trong đó có mình quen biết hảo hữu, xác định bọn hắn không có bị đoạt xá hoặc thay thế, những này trông coi đệ tử thậm chí sẽ hoài nghi